Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chịu khổ trà đạp. Chương 633, chịu khổ trà đạp lửa nham tương cực nhanh hòa tan cổ võ giả nội lực cương khí. Dù sao thực lực của những người này cũng bất quá là đê đoạn mà thôi. Lấy đê đoạn nội lực cương khí lực phòng ngự, đề phòng C đoạn hỏa nham cự ma nham tương. Hiển nhiên không quá khả năng. Cũng may, những cái này lửa nham tương nổ tung sau đó, cũng liền trên mặt đất dừng lại. Không có lần nữa tiến hành công kích. Cho ta lên. Hầu Minh dùng trường côn đánh bay ở nham tương trên năng lực giả. Đưa bọn hắn dẫn tới địa phương an toàn. Chỉ là những người này thân thể phạm vi lớn bỏng. Có một cái càng là trọng thương. Không cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Tình huống như vậy thực sự là vạn vạn không nghĩ đến. Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Cửu đều cảnh giác, bất quá càng làm cho hai người không nghĩ đến. Cũng là một chuyện khác, cái này hỏa nham cự ma tử vong sau đó, đều hóa thành nham tương. Tại sao vậy? Đúng vậy, nói như vậy, có thứ gì đáng giá thu thập? Cũng may, ngay trong bọn họ có một cái tương đối cơ trí thương giới giả. Liền vội vàng nói. Lão tổ, trước đó chúng ta đi ngang qua thời gian, ta xem Tần Phong phi thuyền đống băng pháo, không phải là dùng để công kích những cái này hỏa nham cự ma, mà là dùng để công kích nham tương, có đúng hay không trong này, có cái gì thuyết pháp, chúng ta đây cũng thử xem. Mọi người lui ra phía sau, mấy cái thương giới giả lấy ra đống băng pháo, bắn đi ra, bao trùm nham tương, đại diện tích băng tuyết bao trùm. Cùng nham tương sinh ra xung đột, sau đó vũ khí bốc lên, chỉ chốc lát, gió lạnh thổi qua, nham tương trì đều đã khô cạn, màu cam đột nhiên hiện lên, ở chính giữa hàn băng trong, còn có một cái lớn chừng cái trứng gà tinh thạch, nổi lên, tản ra mê người quang mang, thậm chí, còn có nóng rực khí tức, nơi đó hàn băng ở nhanh chóng tan rã. Hầu Minh trước một bước, vừa ra tay. Đã đem cái này tinh hạch hấp dẫn tới tay giữa. Chỉ thấy cái này tinh hạch trong nháy mắt. Hầu Minh chính là cả người chấn động. Cái này. Mà lúc này. Thiết Nguyên Cửu cũng đi tới. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái này tinh hạch. Làm sao có thể. Không trách được. Không trách được. Hầu Minh nói ra. Tần Phong tiểu tử này. Giấu thật sâu a. Thiết Nguyên Cửu rõ ràng Hầu Minh nói. Cái này tinh hạch bên trong năng lượng. Dĩ nhiên có thể so với một cái C đoạn thú vương hỏa hệ dị năng tinh hạch. Giá trị tối thiểu 300 ức. Hơn nữa, vừa bọn hắn săn giết. Chỉ dùng 10 nhiều phút liền giết chết một cái hỏa nham cự ma. Tuy rằng bị thương một ít D đoạn năng lực giả. Cũng chỉ là bọn hắn không biết hỏa nham cự ma phương thức công kích. Tổng thể mà nói, cái này hỏa nham cự ma. Đơn giản là quá tốt săn giết. Hơn nữa. Hồi báo dĩ nhiên là hơn 100 lần. Trong lúc nhất thời, hai người trong mắt đều lóe lên tham lam. Thế nhưng rất nhanh thì tiêu thất. Dù sao, cái này đầy khắp núi đồi. Quá nhiều loại này đặc thù chủng tộc. Nghĩ như vậy, hai người vẻ mặt liền ẩn giấu đi. Bất quá trong đầu chuyển động, cũng là đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Cùng với cùng người cùng nhau phân, không bằng chính mình hành động. Bất quá cái này cái thứ nhất hỏa nham cự ma thu hoạch ở Hầu Minh trong tay. Thiết Nguyên Cửu cũng không phải người chịu thua thiệt. Cái này Tần Châu trưởng đích xác không phúc hậu. Bất quá bây giờ chúng ta đã biết. Không muốn làm lỡ thời gian. Lại tiếp tục săn giết đi. Lần này chiến lợi phẩm. Cần phải về ta tất cả. Ha ha. Tự nhiên tự nhiên. Hầu Minh miệng đầy đáp ứng. Rõ ràng Thiết Nguyên Cửu không ăn thua thiệt. Lại giết hết cái này, cũng sẽ cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hầu Minh cũng không có ý định chiếm cái tiện nghi này. Sau đó, bọn hắn phái thương giới giả tiếp tục dụ dỗ. Chỉ là không nghĩ đến. Lần này lại đưa tới 3 cái hỏa nham cự ma. Một lớn 2 tiểu. 2 cái tiểu cũng bất quá là D5 đoạn mà thôi. Đối với năng lực giả mà nói, một cái đẳng cấp liền là một loại mới hình thái. Hai cái đê đoạn rất nhanh thì sẽ tiêu diệt. Đến lúc đó vật chia đều. Cũng không có gì hay quấn quýt. Các ngươi kiềm chế đầu lớn kia. Hầu Minh chỉ huy Hầu Dương Kiều đám người ngăn cản. Cũng may cái này hỏa nham cự ma tốc độ quá chậm. Những người này càng là thành thạo. Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Cửu hết sức chuyên chú đối phó hai cái tiểu hỏa nham cự ma. Lúc này đây càng là thành thạo. Thậm chí hiểu được hỏa nham cự ma nhược điểm. Chỉ cần tiêu diệt đầu. Cái này hỏa nham cự ma. Liền nhất định phải chết. Sau đó, gần như cũng trong lúc đó. Đem hai cái tiểu cự ma bị hai người giết chết. Thình thịch, loại nhỏ hỏa nham cự ma nổ tung. Hòa tan trở thành nham tương. Tạo thành một cái đường kính 30 mét phạm vi nham tương trí. Hai người sớm có chuẩn bị. Đề phòng nổ tung, khinh công vận dụng, thậm chí lăng không bay ở giữa không trung. Tất cả mây bay nước chảy lưu loát sinh động. Đánh về phía đầu lớn kia hỏa nham cự ma. Mà đầu kia hỏa nham cự ma cũng vừa vặn tại đây nham tương sát biên giới. Lúc này thấy hai cái loại nhỏ hỏa nham cự ma tử vong. Nhất thời giống giận, giống. Hắn đông đông đạp bước tiến. Một cước dẫm nát trong nham tương trí. Oanh, một cổ khổng lồ hỏa diễm. Từ nơi này hỏa nham cự ma trên người hiện lên. Sau đó hai cái cánh tay vô hạn kéo dài. Bao phủ hướng Hầu Minh cùng Thiết Nguyên Cửu. Cái này nhìn như là hỏa diễm bàn tay to. Trên thực tế bên trong là cứng rắn nham thạch. Còn tản ra cường đại hỏa diễm khí tức. Đồ nướng hai người nội lực cương khí. Đông. Một tiếng thanh thúy vang lên truyền đến. Giống như là tiếng trống đạn bị đục lỗ trở thành mạng nhện thanh âm. Cách cách. Hai người nội lực cương khí. Dĩ nhiên trong nháy mắt bị phá rơi. Cái này biến cố tới quá nhanh. Thậm chí hai người đều không có phản ứng đến. Liền trúng chiêu. Sau đó bọn hắn cảm giác được. Là hỏa diễm nóng rực cùng to lớn độ mạnh yếu. Hỏa nham cự ma một tay một cái. Bắt được hai người vòng eo. A, Hầu Minh kêu thảm một tiếng. Tư tư tư. Hỏa diễm đồ nướng thanh âm không ngừng truyền đến. Hầu Minh trên người một món xê đoạn thú vương nội giáp. Không ngừng suy yếu. Cái này cho Hầu Minh dãy dụa thời gian. Cho ta buông ra. Hầu Minh vung côn bổng. Nội lực tuôn ra. Đập vào hỏa nham cự ma trên cổ tay. Thế nhưng, hỏa nham cự ma hiện tại thân thể đều bị ngọn lửa bao trùm. Những nội lực kia tất cả đều bị hỏa diễm đối trùng rớt. Mà bên kia, Thiết Nguyên Cửu cũng giống giận. Song trưởng chế trụ bên hông cự thạch. Muốn đẩy ra. Đây quả thực là một trận đánh giằng co. Chung quanh đê đoạn, tất cả đều bị cái này biến hóa làm bối rối. Mau, còn đứng ngay đó làm gì? Hàn băng đạn, cứu gia chủ, Thiết Lỗi hô, những người khác lúc này mới phản ứng đến. Lúc này cũng không quản sẽ không làm thương tổn đến Thiết Nguyên Cửu cùng Hầu Minh. Tất cả đều điên cuồng thả ra lên hàn băng đạn đến. Giống, hỏa nham cự ma lúc này dũng mãnh không gì sánh được. To lớn hỏa diễm cầu xuất hiện, ngăn trở những hỏa diễm đạn đó. Không chỉ như thế, hắn hai tay xuống phía dưới nện đi. Trực tiếp đem hai cái xê đoạn chôn vào trong nham tương. Cô lỗ, nham tương nóng rực bọt khí nổi lên. Để bọn hắn cảm thấy, cái này hình như là hai cái xê đoạn năng lực giả cuối cùng khí tức. Lão tổ, gia chủ, những người còn lại, tất cả đều mông, đông đông. Hỏa nham cự ma hai cái tay, dĩ nhiên hủy đi, cự thạch đè hai người. Sau đó hỏa nham cự ma quay đầu nhìn những cái này công kích hắn đê đoạn. Lần nữa nứt ra miệng rộng, cùng trước đó trầm trọng vụng về hỏa nham cự ma so sánh. Hiện tại hỏa nham cự ma, thật sự là quá đáng sợ. Đông, lần nữa một tiếng rơi xuống, vô số nham tương dường như sóng chiều như nhau. Đánh về phía những cái này đê đoạn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.